LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, đơn giản một chân. Trước đó Tô Minh đem Vạn Thiếu Khôn ba ngón tay chữa lành. Kết quả gia hỏa này không phải được bản thân muốn chết. Trở mặt không quen biết. Tô Minh tự nhiên đến cho hắn chút giáo huấn. Lần này Tô Minh đã không có kiên nhẫn đi một cây tách ra ngón tay hắn đầu. Mà là trực tiếp đem hắn một cái tay cho bóp gãy. Vạn Thiếu Khôn cái kia như là như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Một mực đang kéo dài. Rung động chúng tâm linh người. Tô Minh hôm nay để bọn này kẻ có tiền mở mang hiểu biết. Căn bản liền chưa thấy qua ác như vậy người. Ra tay tàn nhẫn như vậy. Một lời không hợp liền trực tiếp để người ta tay cho bóp gãy. Cha, cứu ta, cứu ta. Vạn Thiếu Khôn tiếng cầu cứu vang lên. Lúc này trong lòng của hắn đối với Tô Minh sợ hãi đã đạt đến đỉnh phong. Lúc trước Tô Minh là thế nào một cây bóp gãy ngón tay hắn đầu. Hắn nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Vung đi không được ác mộng. Sợ Tô Minh sẽ tiếp tục loại kia biến thái hành vi. Trên thực tế Tô Minh đối với hắn cũng không có hứng thú gì. Vẻn vẹn bóp gãy một cái tay cho hắn chút giáo huấn mà thôi. Cái này Vạn Thiếu Khôn mặc dù đáng giận. Thế nhưng là còn chưa tới loại kia Tô Minh không phải giết hắn cấp độ. Tô Minh hôm nay chủ yếu vẫn là vì tiền mà đến. Vạn Tinh cũng đã theo trong rung động kịp phản ứng. Tô Minh bóp gãy Vạn Thiếu Khôn tay. Động tác thật nhanh. Trên thực tế liền trong nháy mắt sự tình mà thôi. Vạn Tinh kịp phản ứng về sau. Con mắt đều đỏ. Dù sao cũng là thân sinh cốt nhục. Hắn sao có thể nhìn con trai mình bị bộ dạng này khi dễ đâu. Thế là Vạn Tinh lập tức đúng một bên quản gia hô lớn. Đi, đem đang lúc bế quan trúc trưởng lão cho gọi xuống. Quản gia cũng là phi thường sợ hãi. Nghe xong Vạn Tinh lời này. Lập tức như là con thỏ đồng dạng hướng biệt thự trên lầu chạy tới. Đi tìm Vạn Tinh trong miệng cái này, trúc trưởng lão. Trúc trưởng lão, có phải hay không Vạn gia cái kia cái nội gia cao thủ? Không sai, liền là cái kia ngưu bức lão đầu tử. Ta đã từng nhìn qua hắn ra tay. Quá lợi hại, so với cái kia trong tiểu thuyết nhân vật còn ngưu bức. Vượt nóc băng tường hoàn toàn không nói chơi. Thật giả. Đến cùng cái gì là nội gia cao thủ nha? Trong hiện thực thật có ngươi nói là ngưu bức như vậy nhân vật sao? Lừa ngươi làm gì? Vạn gia cái này cao thủ ở vòng tròn bên trong cũng không phải cái gì bí mật. Nghe nói là Vạn Tinh dùng nhiều tiền mời đến. Tiểu tử này mặc dù lợi hại, nhưng không nghi ngờ không phải nội gia cao tay đối tay. Lời cũng không thể nói như vậy. Có thể làm cho Vạn gia đem nội gia cao thủ đều xuất động. Kỳ thật tiểu tử này đã rất lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tô Minh nghe được xung quanh những người này nghị luận. Trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ cái này cái gọi là nội gia cao thủ, rốt cuộc là nhân vật. Nào, làm sao chưa nghe nói qua. Bất quá Tô Minh cũng không có sợ hãi. Đây là bởi vì đối với thực lực mình tự tin. Dù sao Tô Minh không tin. Ở Vạn gia có thể có loại kia tùy tiện giết chết chính mình cường đại tồn tại. So bị lôi điện bổ trúng xác suất còn thấp hơn rất nhiều. Tô Minh nếu quả thật muốn lộng chết bọn hắn mà nói. Làm sao cho bọn hắn hô người máy biết. Bất quá Tô Minh cũng không nóng nảy. Một lát khẳng định phải không đến tiền. Bởi vì cái này Vạn gia phụ tử lúc này vẫn là có trông cậy vào. Đợi đến bọn hắn trông cậy vào từng cái biến mất. Sau cùng chỉ còn lại có tuyệt vọng thời điểm, liền sẽ ngoan ngoãn đưa tiền. Người nào dám ở chỗ này làm can? Vài phút công phu, bất thình lình một cái ông lão tóc bạc từ trên trời giáng xuống. Gây nên đám người từng trận kinh hô. Sau khi hạ xuống chỉ nghe hắn ngắm nhìn bốn phía. Phi thường bá đạo nói một câu. Tô Minh kém chút không có cười ra tiếng. Hợp lấy lão nhân này là trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Cái này mẹ nó đều có thể trang bức. Tô Minh xem như hoàn toàn phục. Mấu chốt hắn cái này bức trang. Tựa hồ vẫn rất thành công. Mọi người tại đây ánh mắt bên trong dị sắc liên miên. Trong lòng tự nhủ đây quả nhiên là cao thủ nha. Từ trên lầu nhảy xuống. Lại vẫn có thể nhẹ nhàng như vậy rơi xuống đất. một chút việc đều không có. Nội gia cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Vạn Tinh nhìn thấy cái này ông lão tóc bạc về sau, cả người cũng là mãnh mẽ địa mừng rỡ. Tựa như là nhìn thấy chủ tâm cốt. Vạn Tinh lập tức chỉ Tô Minh. Nói ra, Trúc trưởng lão, liền là tiểu tử này. Trông nom việc nhà người trung gian Tiêu đều bị đả thương. Trúc trưởng lão nghe xong lời này, liền nhìn về phía Tô Minh, bắt đầu đánh giá, ngữ khí phi thường nhẹ nhõm, thậm chí nhẹ nhõm bên trong còn mang theo một tia trêu tức. Nói ra, tiểu tử có thể nha, lại có thể một người đánh ngã nhiều như vậy bảo tiêu. Ở hắn dò xét Tô Minh đồng thời, Tô Minh cũng đang quan sát hắn. Kết quả Tô Minh xem xét, cả người lần nữa vui. Hợp lấy cái này cái gọi là nội gia cao thủ, trên thực tế liền là cổ võ giả mà thôi. Đoán chừng là cảng đảo bên này xưng hô không giống nhau đi. Làm hại vừa rồi Tô Minh nhịn không được suy đoán một chút. Càng khôi hài là lão nhân này cảnh giới, bất quá tiên thiên cảnh hậu kỳ mà thôi. Cùng Tô Minh đụng phải cái thứ nhất cổ võ giả, tống ra cái kia khô gầy lão đầu là một cảnh giới. Lúc ấy khô gầy lão đầu đúng Tô Minh tới nói xác thực phi thường cường đại. Thế nhưng là hôm nay không giống ngày xưa. Hiện tại Tô Minh tụ khí cảnh hậu kỳ thực lực. Hơn nữa chân thực sức chiến đấu xa xa không chỉ cảnh giới biểu hiện đơn giản như vậy. Đánh vào hơi cảnh đều không chút nào hư. Đối với một cái mới nhập môn tiên thiên cảnh cổ võ giả, Tô Minh đều không làm sao có hứng nổi tới. Cái này Trúc trưởng lão cũng là căn bản liền không nghĩ tới. Hắn nội tình đã bị Tô Minh cho nhìn nhất thanh nhị sở. Bởi vì Tô Minh có Queen V kép kỹ năng. Đang tra nhìn thực lực cảnh giới thời điểm liền là nhất cái cự đại bác. Ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Tô Minh cười đúng lão nhân này nói ra. Trúc trưởng lão cứ thế một chút. Không nghĩ tới Tô Minh mặt đối với mình thời điểm. Còn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế. Thế là Trúc trưởng lão liền có chút hiếu kỳ nói ra. Chuyện gì? Kỳ thật ta đánh ngươi cũng vô cùng đơn giản. Tô Minh vừa cười vừa nói. Nụ cười trên mặt phi thường sán lạn. Ngữ khí cũng mười phần nhẹ nhõm. Tựa như là đang đùa giỡn trẻ em ở nhà trẻ. Tê, hung hăng. Thật sự là quá phách lối. Đám người trong đầu không hẹn mà cùng toát ra hung hăng như thế cái từ ngữ. Trừ cái đó ra đã không biết nên làm sao đi hình dung Tô Minh. Đối mặt cái này cường đại nội gia cao thủ. Còn phách lối như vậy. Liền chưa thấy qua như thế hội muốn chết người. Người muốn chết. Trúc trưởng lão biểu hiện trên mặt cuối cùng biến. Ngay từ đầu còn dự định cùng Tô Minh kéo hai câu. Thế nhưng là Tô Minh dạng này vũ nhục hắn. Nếu là hắn có thể nhịn được thì trách. Thế là Trúc trưởng lão trực tiếp ra tay. Khí thế mười phần một trưởng hướng Tô Minh cái ót chỗ đập tới tới. Đăng, nhưng mà Tô Minh biểu hiện lại phi thường bình tĩnh. Không vội cũng không nóng nảy. Thậm chí căn bản liền không có đi xem cái này Trúc trưởng lão. Nhìn như quái dị giơ chân lên. Trên mặt đất khe khẽ dẫm một cái. Kết quả phát sinh để đám người kinh ngạc một màn. Lúc đầu nhảy lên một cái khí thế mười phần Trúc trưởng lão. Trên không trung giống như là đụng vào nhất cái cự đại lò xo. Bỗng nhiên bị bắn ra. Phốc, rơi trên mặt đất về sau. Chỉ gặp Trúc trưởng lão bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vẻn vẹn đơn giản một cước. Liền để Vạn gia cái này nhìn như ngưu bức nội gia cao thủ. Bản thân bị trọng thương. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.